Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai. Mặc kệ sẽ đúng hay sai, em vẫn chẳng muốn quay lại. Một khi ta ở bên nhau, xin cho làm lâu phải buồn. Ngỡ nhìn anh dặn trời xa vắng tay đi che gió bên mi, lệ rơi và xa đâu mang đến một ngày đẹp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng xa nhé em, người ơi trái tim anh trái tim em không rời xa. Dòng thứ với kèm hồi nhớ tương, anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thơm mong thấy em trong phút giây. Đợi gặp em đi bên em không nói được đâu, gì ngồi bên em sao mùa đông thấy không giá lại. Ngày gặp em dừng đêm rơi sao rác bức cô lạnh lùng, sao lòng anh thấy ấm nóng của mình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che giấu còn đi, lệ rơi ta xa nhau mang đến một ngày đẹp. Giờ chia ly anh xa em nhưng xa nhớ em, người ơi trái tim anh trái tim em không rời xa. Đợi gặp em đi bên em không nói được câu gì, ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lại. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng, sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi, lệ rơi ta xa nhau mang đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng xa nhớ em, người ơi trái tim anh trái tim em rời xa. Dòng sông trôi buồn bã, có phải em vội quên đi tất cả, hay sông thuyền đi chung một bên bờ. Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao sông thuyền phải lánh nơi về bên anh, không có nào sóng thuyền ngoài bên. Thuyền có hay sông lặng lòng người nào, vẫn đợi thuyền như bên sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách xa cho mình buồn đời, giữ tình người đi mãi không. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Phải em vội quên đi tất cả, anh sông thuyền đi chung một bên đò. Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lánh nơi về bên anh, không ồn nào sóng. Để mình anh đứng đó,

người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy. Có sao lại buồn về đêm nay? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý? Em xem anh là người em thích thì đến, không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng? Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi. Năm sau ngừng mong nữa nhớ tha từ em vậy thôi. Em thích thì đến, không thì đi. Giờ đây đã xa rồi, vùng trời bình yên ngăn cánh đôi nơi. Trời tháng tư có cơn mưa, em đã quên anh được chưa? Khung cửa sổ vẫn sáng bên dù khi trời mưa hay mắt lệ hoe. Thôi anh đã nghĩ do trời đang khóc thương, tại sao đôi mình cứ mãi xa nhau? Tháng tư trời đổ cơn mưa, hay do trời không muốn nhớ? Có lẽ trời đang muốn quên kỷ niệm khác gì hạt mưa trời vơi. Một chiếc lá vàng rơi thấm ướt trong bao nhiêu suy tư. Cứ rơi nhưng chẳng có chờ đợi ai nữa. Trời tháng tư có mưa rơi, anh thương em lắm em ơi. Nhưng giờ đây đã xa rồi, bầu trời bình yên ngăn cánh đôi nơi. Trời tháng tư có cơn mưa, em đã quên anh được chưa? Không cửa sổ vẫn trong sân phố bờ, khi chiều dần buông ánh dương tàn không còn nơi trú chân. Cuộc đời từ đây chẳng ai quay về, ai đã quên câu thề và lời nàng khi chót mang bao thân thù, quyết sống chết không bài. Anh duyên đã trao nhau rồi, vì sao đã gieo bao ngờ ngàn, đời này mình ta xót xa trong màn đêm. Lấy bước chân anh đi về nơi xa, qua xa hết kia. niệm đã qua. Dù nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như xưa. Lúc em buồn đã có điều khác, tay anh xóa tan mọi người. Đời duyên chúng ta phai nhạt. Em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ. We'll be right back.

đường sau khi anh nhận ra sự thật sao cho trái ngang. Xin đã sẵn thờ và vùng ngã trước nỗi đau vô vàng. Một tàu sẽ tan nát trái tim anh. Giọt nước mắt cũng không thể xóa được hết những nỗi đau này. Chẳng lẽ em xem như tình yêu chỉ là trò chơi đã hết. Sẽ có một ngày em nhận ra rằng chẳng có anh hết thật. lời chúc say em bao lời để đến khi anh than đổi. Em vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng anh lừa dối. Tình chẳng có câu chung quy người ở bên em, bởi vì trong tim anh chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu em mà giờ bỗng chốc như xa lạ. Nhưng em luôn mong sẽ có một ngày anh nhận ra rằng trái tim em vẫn còn chờ bóng dáng anh quay về. Sao anh quên mong câu hứa giữa từng bước về.